Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, bốn cái bạn cũ Atletico. Sergio, ta có chút việc cùng ngươi nói. Sau khi kết thúc huấn luyện, Quaresma chuyên môn tìm tới Ramos, đem hắn kéo đến sân huấn luyện một bên. Trên thực tế, ở Tây Ban Nha siêu cực chén hại trận thi đấu bên trong, Quaresma liền nên đi cùng Ramos nói có quan hệ Pueta sự tình. Có điều bởi các loại nguyên nhân, vẫn chậm lại đến hiển hiện. Ramos không rõ vì sao, nếu như không phải nhìn Quaresma sắc mặt nghiêm túc, hắn đều cho rằng Quaresma muốn tổ chức tiệc đứng. Phải biết, tuy rằng Quaresma rất nhiều lúc đều làm cho người ta một loại huấn luyện cuồng ấn tượng, nhưng ở nước Anh cùng Bồ Đào Nha, có thể đều truyền lưu Quaresma tiệc đứng chi vương bí danh. Hắn tổ chức tiệc đứng tuy rằng thứ không nhiều, nhưng mỗi người đều là kinh điển. Có chuyện ta không thể không nói cho ngươi, bởi vì ta biết ngươi cùng Pueta quan hệ tốt nhất. Quaresma ấp ủ một hồi tìm từ, ngữ khí hơi trùng xuống trùng đối với Ramos nói. Ramos lần này là thật sự sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ đi ra Quaresma gặp cùng bạn tốt của mình Pueta có cái gì gặp nhau. Lẽ nào là Quaresma không hài lòng Marcelo biểu hiện, hy vọng đội bóng tiến cử Pueta? Angelio xác thực là bạn tốt của ta, nhưng có một số việc, ta là không có cách nào trợ giúp hắn làm quyết định. Ramos ngơ ngác nói, hắn cho rằng Quaresma là muốn cho hắn đi thuyết phục Pueta đây. Quaresma không để ý tới Ramos cái kia lung ta lung tung ý nghĩ, cũng không phục vụ gặp Ramos có thể hay không nhân vì chính mình kinh người chi ngữ mà kinh ngạc. Thẳng thắn nói, ở cùng Sevilla hai tập hợp thi đấu bên trong, ta phát hiện một vấn đề. Pueta đang kịch liệt nỗ lực qua đi, sắc mặt vô cùng không được. Ta hoài nghi hắn là có một loại nào đó ẩn tại trái tim bệnh tật. Ramos lần này thật sự sửng sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Quaresma sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Pueta trái tim có bệnh. Này không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Ricardo, chuyện cười này liền không có ý gì. Ramos ngẩn ra sau khi mới ngữ khí khá là khó chịu nói. Tuy rằng Quaresma là hắn đội hữu, có thể Pueta nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn bạn gay. Tự nhiên quan hệ muốn càng tốt hơn. Quaresma cũng không tức giận Ramos thái độ, dù sao chuyện này vốn là có điểm hoang đường. Trên thực tế, trước ở nước Anh liền đã xảy ra như thế một lần sự kiện. Tuy rằng không phải tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, có thể một người ở đá bóng thời điểm, đột nhiên bởi vì trái tim công năng suy kiệt mà ngất ở đây trên. Cuối cùng đưa đến bệnh viện cũng không có cứu giúp lại đây. Mà trước đó, hắn cụ thể biểu hiện chính là vận động qua đi sắc mặt khó coi. Hơn nữa ngươi phải biết, bây giờ đối với cầu thủ kiểm tra sức khỏe cũng không thể kiểm tra ra quá cấp độ sâu vấn đề. Rất lo xa dơ phương diện bệnh tật, đều là ở đại lượng vận động sau khi mới biểu hiện ra. Mà bình thường nhưng gặp bị mọi người quên đi. Ngươi nên rõ ràng, ta làm sao có khả năng không có chuyện gì cái kia chuyện như vậy nói đùa với ngươi. Dù sao, sinh mệnh là tối đáng quý. Không ai đồng ý nhìn thấy bi kịch phát sinh. Chính là bởi vì ngươi cùng Pueta quan hệ rất tốt. Vì lẽ đó ta mới sẽ tìm ngươi. Chỉ cần hắn đi càng quyền uy vận động học khoa trung tâm nghiên cứu làm càng tường tận kiểm tra, liền có thể xác định một vài vấn đề. Cho dù không có kiểm tra gặp sự cố đến, thật giống cũng sẽ không làm lỡ cái gì đi. Mà một khi thật sự kiểm tra gặp sự cố, vậy thì là ở cứu lại tính mạng của hắn. Ngoặc kép, Quaresma ngữ khí rất ôn hòa ở hướng về Ramos kể ra. Hắn đã tận cùng chính mình nghĩa vụ, còn chuyện về sau, hắn liền không có cách nào. Dù sao hắn không phải Pueta, hắn không cách nào thế Pueta làm bất kỳ quyết định gì. Ramos rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, Quaresma lời nói mặc dù nghe tới như là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng lý trí nói cho hắn, Quaresma xác thực không có cần thiết nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Cho dù Quaresma có lúc xem ra cũng không thế nào điều. Nhưng người khác đối với hắn đánh giá nhưng là ở thời khắc mấu chốt hắn mãi mãi cũng đáng tin. Coi như chỉ bằng điểm này, Ramos đều cảm giác mình nên tin tưởng Quaresma lời nói. Ramos đi rồi, Quaresma không biết Ramos có thể hay không đối với chuyện này để bụng. Cũng không biết Ramos gặp dùng phương thức gì đến khuyên bảo Pueta. Hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Ngày thứ hai, Ramos vắng chỗ huấn luyện. Này không thể nghi ngờ để Quaresma rất là vui mừng. Ngày thứ ba, Ramos trở lại sân huấn luyện. Nhưng vẻ mặt của hắn nhưng thủy chung âm trầm. Tình cờ nhìn về phía Quaresma ánh mắt cũng hết sức phức tạp. Ngày thứ tư, một cái khiếp sợ Tây Ban Nha rời bóng đá sự tình phát sinh. Sevilla câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức, tiếc nuối tuyên bố đội bóng hậu vệ cánh Pueta bởi vì ẩn tính trái tim bệnh tật mà không thể không tạm thời cáo biệt rời bóng đá. Còn có phải là có thể trở lại, lúc nào có thể trở lại, này đều là một ẩn số. Một tên đang hot thiên tài hậu vệ cánh lại bởi vì thân thể nguyên nhân mà không thể không cáo biệt sân bóng. Này không thể nghi ngờ là làm cho tất cả mọi người fan bóng đá đều ngạc nhiên không tên sự tình. Giới bóng đá vốn là rất tàn khốc. Rất nhiều thiên tài có thể sẽ bởi vì thương bệnh vấn đề mà không thể không sớm cáo biệt đấu trường. Coi như tiếp tục đá xuống đi, cũng sẽ bởi vì thương bệnh mà để trạng thái mất giá rất nhiều. Có thể Pueta nhưng hoàn toàn khác nhau. Hắn không có bất kỳ thương bệnh, mà vẻn vẹn là bởi vì ẩn tính bệnh tật mà cáo biệt giới bóng đá. Này ở thế giới giới bóng đá còn thuộc về thủ lệ. Mà ngay ở dư luận bởi vì chuyện này mà sôi trào thời điểm. Real trụ sở huấn luyện bên trong, Quaresma nhưng ôm đầu gối cùng Ramos ngồi cùng một chỗ. Đối lập không nói gì. Khi còn bé, chúng ta đều là cùng nhau đá bóng. Hắn đá cánh trái, ta đá cánh phải. Chúng ta tổ hợp sẽ làm sở hữu đường biên cầu thủ đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Khi đó, chúng ta liền xin thề, muốn đồng thời dẫn dắt Tây Ban Nha trở thành vô địch thế giới. Chúng ta cũng muốn trở thành trên trái đất xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Nhìn hắn nằm ở trên giường bệnh, trên người dán đầy kiểm tra dùng thiếp mảnh, sắc mặt của hắn là như vậy trắng xám. Thật giống hết thảy đều mất đi sắc thái. Người nhất định sẽ không biết trong lòng ta cảm thụ. Có điều hay là muốn cảm tạ ngươi. Chỉ ít ngươi cứu hắn mệnh. Ramos ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phảng phất là ở đối với Quaresma nói chuyện. Lại phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Quaresma vỗ vỗ Ramos vai. Không nhịn được an ủi. Không muốn nói gì tàn nhẫn lời nói. Đó là đối với sinh mạng không tôn trọng. Tuy rằng khả năng Pueta đời này cũng có thể không cách nào lại bước lên sân bóng. Này thật có chút tàn nhẫn, nhưng ít ra hắn có thể sống sót. Hai người giấc mơ hiện tại đều ký thác ở ngươi trên người một người. Vì lẽ đó ngươi muốn càng thêm nỗ lực đi thực hiện giấc mơ này. Đương nhiên World Cup Á quân cùng Euro Á quân cũng là rất tốt. Dù sao các ngươi trước mặt còn có một cái mạnh mẽ Bồ Đào Nha. Rất xin lỗi, ta e sợ không có cách nào để ngươi thực hiện mộng tưởng rồi. Nói xong lời cuối cùng, Quaresma không nhịn được nhẹ bật cười. Ramos mạnh mẽ chừng Quaresma một chút, có điều nhưng không nói gì nữa. Trước sau ngẩng đầu nhìn cái kia không có một áng mây xanh xanh bầu trời. Thật giống có thể nhìn thấy vũ trụ. Có thể phòng ngừa một hồi bi kịch phát sinh. Quaresma trong lòng vẫn là rất cao hứng. Liên tục mấy ngày huấn luyện cũng đều biểu hiện ra không tầm thường trạng thái. Cho dù cùng đội hữu phối hợp vẫn không có đạt đến làm người thỏa mãn trình độ, nhưng hắn vẫn như cũ dùng chính mình biểu hiện xuất sắc chinh phục sở hữu đội hữu. Rốt cục, La Liga chuẩn bị kéo lại màn lớn. Real vòng thứ nhất La Liga đối thủ chính là cùng thành tử địch Atletico Madrid. Atletico thực lực đại để cùng Sevilla tương tự, còn lâu mới là sau đó cái kia chi để Real cùng Barca đều nhức đầu không thôi tiết huyết quân đoàn. Hơn nữa Real vẫn là sân nhà tác chiến, nghĩ đến chiến thắng đối thủ vấn đề không lớn, chí ít Quaresma là như thế cho rằng. Cuộc tranh tài này không thể nghi ngờ chịu đến rất lớn quan tâm. Một mặt là Madrid Derby vốn là khá là nóng nảy Derby. Mặt khác, đại gia cũng muốn nhìn một chút. Quaresma ở La Liga bên trong sâu diễn đầu tiên đến tột cùng biết đánh ra sao biểu hiện đến. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, huấn luyện viên Atletico Madrid Aguirre không hề có một chút nào kiêng kỵ Real ý tứ. Trực tiếp thả ra hào ngôn, cuộc tranh tài này Atletico Madrid gặp đem hết toàn lực, cố gắng sân khách bắt Real, hay là một cái thực lực không sai đội hình ra sân cho Aguirre sức lực. Hay hoặc là hắn trời sinh ngông cuồng tự đại chưa hề đem Real để ở trong mắt. Chí ít này một phần tỏ thái độ, một điểm cũng nhìn không ra đến Aguirre là ở cường chống đỡ. Tuy rằng Real tiến cử cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Quaresma, nhưng nếu để cho ta lựa chọn lời nói, còn không bằng dùng 160 triệu tài chính tiến cử 3-4 tên đỉnh cấp cầu thủ. Bọn họ ở trên sân bóng sản sinh hiệu quả nhất định so với Quaresma càng to lớn hơn. Hơn nữa đội chúng ta bên trong có Aguero, thiên phú của hắn tuyệt đối so với Quaresma càng cao hơn. Tương lai có một ngày, Aguero cũng nhất định sẽ trở thành trên trái đất xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Đây chính là làm Aguirre bị các ký giả hỏi đến làm sao đối kháng Real dùng 160 triệu tiến cử. Quaresma lúc Aguirre trả lời cũng chính là Quaresma không có ở hiện trường buổi họp báo. Nếu như ở đây, Quaresma nhất định đã phun chết Aguirre. Dùng 160 triệu euro tiến cử chính mình, hay là dùng 160 triệu tiến cử 3-4 tên ngôi sao bóng đá hàng đầu. Này vốn là một cái nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí quá trình, mà Aguirre có thể nói ra như thế mấy câu nói đến. Không hề cho rằng chính là tầm mắt chịu đến bình đài có hạn. Nếu như Atletico có thể có 160 triệu euro tiêu xài, như vậy Aguirre nhất định sẽ mua vài tên ngôi sao bóng đá hàng đầu đến bù cường đội hình. Cứ như vậy Atletico thì có tư bản đi cùng Real Barca đối kháng. Nhưng ở Real, trong trận hầu như mỗi một cái đều là nhất lưu ngôi sao bóng đá. Trong đó cũng không thiếu ngôi sao bóng đá hàng đầu. Như vậy, coi như tiến cử 3-4 tên ngôi sao bóng đá hàng đầu. Tuy rằng cũng có thể tăng cao thực lực, nhưng chắc chắn sẽ không khiến đội bóng sản sinh biến hóa về chất. Bọn họ cần chính là Quaresma cái này có thể lấy sức một người thay đổi thi đấu chân chính tuyệt. Đỉnh siêu sao, bọn họ cần chính là một cái ở bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi. Siêu sao, đây mới thực sự là đá với dung thăng hoa. Đây chính là Atletico cùng Real chênh lệch vị trí. Nghĩ đến điểm này các ký giả ở dưới đài đều có chút xem thường nở nụ cười. Còn Aguirre liên quan với Aguero lời giải thích thì càng như là ở mạnh miệng. Tuổi trẻ Aguero cố nhiên thiên phú vô hạn, có thể mùa giải trước tổng cộng cũng chỉ đánh vào 6 cái ghi bàn. Hiện tại liền nói hắn sau đó nhất định có thể vượt qua Quaresma. Cái kia Quaresma không thể nghi ngờ cũng quá rẻ. Suster đều chẳng muốn đi phản bác Aguirre. Hắn chỉ là cường điệu. Cho dù Real vẫn không có đạt đến trong lòng mình trạng thái tốt nhất, nhưng cuộc tranh tài này bọn họ nhất định có thể ở sân nhà đạt được thắng lợi. Bất luận đối thủ là ai, tuyên bố trên sự tình rất nhanh lên men truyền khắp Tây Ban Nha. Để vốn là cực kỳ được quan tâm Madrid Derby càng là nóng nảy một chút. Thật giống hai đội bóng thật có thể đánh ra một hồi thế chiến đến như thế. Có điều vào lúc này, Quaresma nhưng nhận được đến từ điện thoại của bạn, ngày mai thi đấu, ngươi thua chắc rồi. Sắt thép trực nam Mernis, âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cách không biết bao xa đường dây điện thoại, Quaresma đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ hết sức tự mình mùi vị. Có điều chưa kịp Quaresma nhổ nước bọt Mernis vài câu, đầu bên kia điện thoại âm thanh liền thay đổi. Rốt cục có thể không cần làm cho ngươi thay thế bổ sung. Ngày mai sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Nghe thanh âm, Quaresma liền có thể nghe được. Đối diện cái kia hàng là Reyes. Mùa hè Reyes vốn là dự định thuê đến Real, nhưng không biết tại sao cuối cùng không có thành hàng. Có điều Reyes cũng vẫn là đi đến Madrid, nhưng là thuê gia nhập liên minh đến Atletico, lập tức cùng Quaresma biến thành đối thủ. Quaresma rất muốn nói cho hắn, ngươi chỉ có hai loại vận mệnh, hoặc là cho ta làm thay thế bổ sung, hoặc là ở đây trên bị ta tuôn ra tường đến. Có thể chưa kịp Quaresma mở miệng, đầu bên kia điện thoại một trận ầm ĩ, điện thoại lại bị một người khác cho cướp đi. Ngày mai thật giống lão già cũng phải tới thăm thi đấu. Ta nhất định phải cố gắng biểu hiện. Vạn nhất Scolari cảm thấy ta tài hoa hơn người, sau đó để ngươi cho ta đánh thay thế bổ sung đây. Simao âm thanh cũng truyền tới, để Quaresma suýt chút nữa táo bạo đến đập chết điện thoại. Cũng chính là Costinha không có cướp được điện thoại, nếu không thì chỉ sợ hắn cũng sẽ đối với Quaresma thả điểm lời hung ác. Giời ạ, mỗi một người đều chạy tới theo ta thả ra lời hung ác đúng hay không? Ngày mai thi đấu liền để cho các ngươi đẹp đẽ. Có điều Quaresma trong lòng nhưng không nhịn được cảm khái lên. Atletico trong đội hắn người quen cũng thật là nhiều. Mernis cùng Costinha là hắn ở Porto trước đội hữu, cũng là đội tuyển quốc gia đội hữu. Reyes là hắn ở Arsenal thời điểm đội hữu. Simeão nhưng là hắn ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội hữu. Này bốn cái gia hỏa tụ lại cùng nhau, tổ đoàn đến cùng ta PK. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất thú vị. Như vậy thi đấu thực sự là thật khó khăn đến, trừ phi đối mặt đội bóng cũ, nếu không thì đối diện làm sao có khả năng có nhiều như vậy bạn cũ. Có điều cho dù đối mặt bốn cái bạn cũ, Quaresma cũng một điểm nhường ý tứ đều không có. Vừa vặn, nghề nghiệp cầu thủ liền nên dùng thi đấu đến tự ôn chuyện. Bernabeu sân bóng lúc chạng vạng tối hậu đã không còn chỗ ngồi. Thậm chí ở sân bóng ở ngoài, cũng tụ tập rất nhiều không có phiếu ra trận cổ động viên Real Madrid. Đối với Quaresma ở Bernabeu sâu diễn đầu tiên, tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong. Real đã chìm quá lâu, nên xuất hiện một cái nhân vật anh hùng đến dẫn dắt bọn họ đi về phía huy hoàng. Mà người này, không thể nghi ngờ chính là Quaresma. Real xe buýt đến Bernabeu sau, Quaresma cùng các đồng đội cùng đi tiến vào phòng thay đồ. Bên tai vẫn vang vọng Bernabeu bên trong sướng hưởng tiếng ca. Đinh tai nhức óc, cũng kích thích tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. So với Arsenal sân bóng Emirates, Bernabeu không thể nghi ngờ lại lớn hơn rất nhiều. Hơn 8 vạn tên fan bóng đá có thể chế tạo ra khủng bố sân nhà bầu không khí. Chỉ sợ là sở hữu cầu thủ đều chờ mong không ngớt. Quaresma yên tĩnh đổi lại áo đấu. Mỗi người đều có chính mình lúc trước điều chỉnh phương thức. Mà Quaresma liền yêu thích một người yên lặng ngồi một hồi. Bên cạnh Pepe đổi thật quần áo sau chạm như tùng bình thường không coi ai ra gì đánh tới một bộ. Quaresma không biết tên quyền pháp, thật giống một hồi muốn cùng ai quyết đấu tự. Casillas một người ở nơi đó thì thầm thầm, trong miệng liền vẫn không có ngừng quá, hoàn toàn không biết nơi nào có nhiều như vậy đáng giá nói đồ vật. Marcelo đã nghịch ngợm đem nửa bình nước rót vào gago cổ áo bên trong. Khôi hài trò đùa dai làm hắn vô cùng vui sướng, mà bị Marcelo đùa cợt Gago không muốn phản kháng, một bộ nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ. tiểu thụ khuynh hướng hiển lộ hết. Như vậy quái lạ phòng thay đồ bầu không khí để Quaresma có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn liền biết, Rian phòng thay đồ cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có điều, hiện tại thi đấu quan trọng, Quaresma cũng không có thời gian đi ngẫm nghĩ quá nhiều. Làm nóng người sau khi kết thúc, Quaresma cùng các đồng đội lại một lần trở lại phòng thay đồ đổi được rồi áo đấu. Ở Schuster khích lệ bên trong, gào gào kêu lao ra phòng thay đồ, vọt vào cầu thủ đường nối, cùng Reyes Merniz bọn họ vỗ tay hỏi thăm một chút, nhưng hiện tại không phải là ôn chuyện thời cơ tốt, hơn nữa lẫn nhau trên mặt chiến ý căn bản là yểm không giấu được. Nói nhiều như vậy không dinh dưỡng lời nói quả thực chính là lãng phí thời gian. Lên sân khấu làm liền xong. Nào có nhiều như vậy phí lời. Ở fan bóng đá cực kỳ cổ vũ tiếng hoan hô bên trong, trọng tài một tiếng còi, trận này cùng Atletico Derby đại chiến cũng chính thức khai hỏa. Đầu tiên mở bóng chính là Atletico. Aguero đem bóng cho quyền Falkland sau khi liền hướng về Real một hiệp vọt mạnh lên. Falkland cũng theo sát phía sau khởi xướng xung phong. Atletico từ vừa vào trận liền triển lộ cùng Real đấu sức tư thái. Trên thực tế, Atletico hiện hữu đội hình vẫn là rất xa hoa. Trên hàng tiền đạo Falkland phối hợp Aguero, giữa sân hai cánh là Simao thêm Reyes, trung lộ là Merniz cùng Costinha. Tuy rằng hàng hậu vệ thành viên không có quá to lớn tiếng tăm, nhưng cũng đều là giá cả so với cực cao hãn tướng. Càng không muốn để Atletico trên ghế dự bị còn ngồi Mr. Luis Garcia, Raul Garcia cùng Maxi Rodriguez chờ minh tinh cầu thủ. Này chỉ sợ cũng là Aguirre hò hét Real sức lực vị trí. Có điều Quaresma nhưng không nhịn được nở nụ cười. Nếu như nói riêng về thực lực, Atletico cái trò này đội hình thật không hẳn Sevilla cường. Mà Sevilla ở Tây Ban Nha Super Cup 2 tập hợp thi đấu bên trong bị Real đánh cho không có tính khí. Như vậy, Atletico liền có cơ hội ở Real trong tay cướp đi ít đồ. Không nói đến người khác, chính mình cũng sẽ không đồng ý. Chính mình ở Bernabeu biểu diễn lần đầu, ai cũng đừng nghĩ phá hoại. Quaresma đột nhiên hét lớn một tiếng. Dường như hít thuốc lắc bình thường nhằm phía Reyes, quản hắn có thể hay không cướp hạ xuống, trước tiên hù dọa bọn hắn một chút lại nói. Có điều thú vị chính là, không biết là bởi vì Quaresma ở Arsenal cho Reyes lưu lại quá nhiều bóng ma trong lòng. Dù sao vẫn cho Quaresma đánh thay thế bổ sung, vì lẽ đó bị Quaresma đột nhiên giống lên một cổ họng. Reyes một cái giật mình. Sức chút nữa không có trực tiếp ném mất quả bóng. Tuy rằng vội vàng đem bóng truyền cho đội hữu, phòng ngừa trực tiếp bị đoạn. Có thể bởi vì truyền bóng quá mức vội vàng xuất hiện sai lầm, quả bóng trực tiếp bị Lơ Diarra ở trung lộ chặn lại đi. Vào lúc này Real nhanh chóng tấn công đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.